Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3575, hắn ngộ đến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Tiểu Phong giờ phút này cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, hắn biết Tiểu Húc là mạnh hơn hắn, thế nhưng chỉ là lợi hại một chút mà thôi, nhưng hiện tại không chỉ có thể đem Nhan Nhất Tiếu nhẹ nhõm đánh bại, liền đội chấp pháp tới dò xét đều đem từng cái ném ra ngoài, này cũng quá khỏe khoắn đi. Đừng có đứng ngây ngô ra đó, có người cản đường. Theo ở phía sau đi về một khoảng cách, nghe được Tiểu Húc thanh âm vang lên, vội vàng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy hai vị thanh niên ngăn lại đường đi. Ta liền không ra tay, dựa theo vừa rồi ta nói cho ngươi thử một chút. Trương Huyền thản nhiên nói. Vâng, biết là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, cắn răng một cái, Phan Tiểu Phong xông về phía trước. Mới vừa rồi cùng tên thanh niên cầm đầu kia chiến đấu, Tiểu Húc chỉ điểm hắn không ít, để hắn có bên trên chiến đấu lĩnh ngộ rất nhiều, giờ phút này từng cái tiến hành ứng đối, quả nhiên thuận buồm xuôi gió. Thời gian không dài, hai vị thanh niên cản đường, liền bị loại. Dựa theo loại phương thức này chiến đấu, quả nhiên có thể để cho sức chiến đấu tăng gấp bội. Nhìn kiệt tác trước mắt của mình, Phan Tiểu Phong kích động khó tự kiềm chế. Đổi lại trước kia, đừng nói đối mặt với hai người, liền một người đều khó mà chống lại, giờ phút này lại có thể nhẹ nhõm đi đánh bại hai người. Lần nữa nhìn về vị Phan Tiểu Húc trước mắt, trong mắt đã không còn là bội phục mà là sùng bái. Thực chiến mới là phương pháp nhanh nhất để tiến bộ, đấu vòng loại này, tuy có không ít thiếu hụt nhưng càng có thể kích phát ham muốn của người chiến đấu, để người đi qua khảo hạch đều trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tự tin. Đối mặt vấn đề, không nghĩ tới trốn tránh, mà là ứng đối. Biết vị Phan gia hậu bối này, đã từ bên trong chiến đấu có lĩnh ngộ mới, Trương Huyền nói. Việc bị loại này, cùng vận khí cũng có rất lớn quan hệ, gặp phải cường giả chân chính, khả năng không đi được bao lâu liền sẽ bị loại, còn dư lại chưa chắc là hơn 2.000 người bên trong cường giả đỉnh phong chân chính, nhưng... Vậy thì sao, có thể kiên trì, sẽ đối với mình có tăng lên cực lớn, chân chính đi vào 100 danh ngạch tu luyện về sau tuyệt đối sẽ càng lúc càng nhanh. Thiên phú không kém bao nhiêu, tâm cảnh, tự tin, lại thêm nhất định kỳ ngộ, có thể để người ta càng đi càng xa. Liên tục chiến thắng mấy tên có thực lực không kém hắn nhiều, Phan Tiểu Phong so trước đó tự tin hơn không ít. Trước đó, nhìn thấy đối thủ nghĩ đến nhiều nhất là như thế nào chạy trốn, làm sao để giữ được tính mạng, mà bây giờ, nghĩ tới càng nhiều hơn chính là. Thế nào loại được đối thủ, tấn công mới là thủ đoạn phòng thủ tốt nhất, thấy hắn hiểu được, Trương Huyền mỉm cười. Không hổ là thiên tài chưa từ bách gia, năng lực lĩnh ngộ vượt xa quá trước đó danh sư hắn dạy dỗ qua. Đương nhiên, cùng đám người Trịnh Dương so, vẫn là kém không ít. Một bên chỉ điểm Phan Tiểu Phong, đi một bên tìm kiếm Phan Tiểu Tinh, thần thức dò xét bên dưới, biết đối phương an toàn, Trương Huyền cũng liền chẳng gấp gáp. Một đường tiến lên, phàm là người gặp phải đều sẽ bị loại, kèm theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, Phan Tiểu Phong sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh, cả người cũng càng thêm tự tin. Sau nửa canh giờ, đi tới rừng rậm Phan Tiểu Tinh ẩn thân. Phan Tiểu Tinh thời khắc này, không còn vận khí như trước đó, bị mấy vị tử đệ gia tộc phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ việc thực lực mấy người này, đơn thuần một người tu vi so với hắn muốn thấp một ít nhưng liên hợp cùng một chỗ, đã không phải là mình có thể chống lại. Một mặt lo lắng, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay tại thời điểm không kiên trì nổi, thoáng nhìn một cái, liền thấy được Phan Tiểu Húc cùng Phan Tiểu Phong đang đi tới, con mắt nhất thời sáng lên. Vốn cho rằng, đối phương sẽ trực tiếp xông lại hỗ trợ thay hắn chặn lại mấy người đang vây công, lại thấy bỗng nhiên dừng ở bên cạnh rừng cây. Phan Tiểu Húc chỉ tới, thấy không, lúc đối chiến, thường thường một chiêu dùng không tốt liền sẽ khắp nơi rơi vào thế yếu. Đúng vậy a, quả thực dùng 10 phần kém cỏi. Phan Tiểu Phong gật đầu. Trước đó, hắn cùng Phan Tiểu Tinh so kẻ tám lạng người nửa cân, tu vi không kém bao nhiêu, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa canh giờ không gặp đã yếu thành như vậy. Đổi lại ngươi thì sẽ dùng cái chiêu số gì? Trương Huyền nhìn qua, cách Trương,